Ông bố bỉm sữa siêu cấp. Chương 49, công ty tuyển trì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Lâm Di Quân tâm nguyện, Lục Trần không nói gì. Nếu là không có đi kinh thành trước, hắn khẳng định sẽ nói ta có thể đem tốt nhất kia bộ lưu lại chính chúng ta chủ. Nhưng hiện tại hắn không nghĩ làm Lâm Di Quân biết chính mình thân phận. Ít nhất ở hắn thực lực cũng đủ cường đại trước. Hắn không nghĩ làm người nhà biết hắn là kinh thành Lục gia người. Hắn hiện tại còn không có thực lực đối kháng hắn bác gái. Cũng chỉ có thể nghẹn khuất chịu đựng. Ngày hôm sau Lục Trần đưa Kỳ Kỳ đi làm sau. Liền cùng Vương Duy còn có Hứa Thư Đình hai người đi ra ngoài. Hứa Thư Đình là Lục Trung trợ thủ. Năm kia mới vừa bắt được Cambridge Đại học Kinh tế Học viện tiến sĩ học vị. Đã bị Lục Trung lương cao đào đến quân duyệt tập đoàn tới. Hứa Thư Đình 1m7 thân cao. Xuyên cao cùng Du nói. Đều mau đuổi kịp Lục Trần. Đại cuộn sóng tóc quăn. Chân dài mỹ nữ. Hiện tại quân duyệt tập đoàn giải tán. Lục Trung đi giúp hắn thu mua đài tích điện trung tâm kỹ thuật. Quân duyệt tập đoàn một nửa cao tầng đều lưu lại phụ tá Lục Trần. Mặt khác không muốn lưu lại. Cũng đều cho bọn hắn nhất định trợ cấp giải tán. Hôm nay Hứa Thư Đình cùng Vương Duy chính là bồi Lục Trần đi xem đất. Hắn muốn sáng tạo Du Châu đệ nhất khoa học kỹ thuật viên. Đến trước tuyển hảo địa chỉ. Căn cứ thị đại lão đề nghị. Bọn họ đi vào Yên Ngựa Chê Y núi xem xét. Yên Ngựa Sơn chỉ là đại đổ khu một cái địa danh. Xa ở ngoại ô, bọn họ hôm nay xem xét địa phương ly cảnh Long Hồ khu biệt thự có 15 cây em tả hữu. Ở một đám nhân viên công tác đo lường hạ, Lục Trần cuối cùng coi trọng một mảnh có sơn có thủy hoàn cảnh còn thực không tồi núi non. Này đó đều chỉ là một ít tiểu đỉnh núi. Thực hảo khai phá, kéo dài không dứt, nhân viên công tác đại thể đo lường hạ. Bao gồm toàn bộ Yên Ngựa Sơn phần ngoài không người khu. Đại khái có 30 km vuông. Kéo dài qua Du Châu Tam Đại Thành nổi. Liền đem này phiến núi non toàn mua đến đây đi. Thư Đình, người buổi chiều dẫn người đi thành phố hỏi một chút bọn họ. Lục Trần nhìn tan tầm làm nhân viên đo lường kết quả sau. Đối bên người Hứa Thư Đình nói. Ân, nếu không có đối thủ cạnh tranh nói. Hơn 1.000 vạn là có thể bắt lấy. Nhưng nếu có đối thủ cạnh tranh, liền không tốt nói. Hứa Thư Đình gật gật đầu nói. Hứa Thư Đình vừa mới nói xong hả? Liền thấy một đám đoàn xe cũng lái qua đây. Tiếp theo một đám người từ chê y xe xuống dưới. Tựa hồ cũng ở kham chắc này phiến núi non. Là tả người nhà, chẳng lẽ bọn họ cũng muốn mua này phiến núi non khu sao? Vương Duy nhìn lại đây người. Ở Lục Trần bên tai nhỏ giọng nói. Tả ra là Du Châu tứ đại nhãn hiệu lâu đời thế gia chi nhất. Thực lực rất mạnh. Nếu không phải phía trước bị quân diệt tập đoàn đè ép một đầu. Tả ra ở Du Châu bài được với đệ tam. Chấm, người hảo. Ta kêu Tả Thanh Thành. Các người cũng cố ý nơi này sao? Vào đầu một cái 30 tới tuổi thanh niên liếc mắt một cái liền nhìn ra Lục Trần là dẫn đầu. Lập tức đi vào Lục Trần trước người. Cũng vươn tay. Lục Trần. Lục Trần cùng Tả Thanh Thành nắm tay. Mặt mang mỉm cười. Nha. Này không phải quân duyệt tập đoàn Lục Tổng hai đại trợ thủ Vương giám đốc cùng Hứa trợ lý sao? Các ngươi quân duyệt tập đoàn không phải đã giải tán sao? Tả Thanh Thành ánh mắt nhìn về phía Hứa Thư Đình cùng Vương Duy. Lông mày không khỏi dơ dơ lên. Tả Thiếu Hảo, chúng ta hiện tại đã cùng quân duyệt tập đoàn không có bất luận cái gì quan hệ. Chúng ta hiện tại là Di Kỳ khoa kỹ công nhân. Hứa Thư Đình không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Di Kỳ khoa kỹ đúng là Lục Trần lấy Lâm Di Quân cùng Kỳ Kỳ tên tới mệnh danh công ty danh. Đã đăng ký. Tạm thời lấy quân duyệt cao ốc vì làm công địa điểm. Về sau khoa học kỹ thuật viên xây lên tới lại dọn đến khoa học kỹ thuật viên tới. Di Kỳ khoa kỹ, Tả Thanh Thành quay đầu lại nhìn về phía chính mình trợ thủ. Hắn còn không có nghe nói qua có cái này công ty. Bất quá có thể mua nơi này công ty đều không phải tiểu công ty. Lại còn có mời chào Hứa Thư Đình cùng Vương Duy Nhân tài như vậy. Trợ thủ lắc lắc đầu, tỏ vẻ cũng chưa từng nghe qua. Bọn họ khẳng định chưa từng nghe qua. Hôm qua mới đi đăng ký đâu. Chúng ta chỉ là mới vừa đăng ký công ty. Tả thiếu không biết cũng bình thường. Lục Trần giải thích nói. Thì ra là thế. Các ngươi là chuẩn bị ở chỗ này mua một miếng đất đi. Bất quá chỉ sợ mua không được. Bởi vì ta chuẩn bị đem khắp núi non đều mua. Tả Thanh Thành vừa nghe là vừa đăng ký công ty. Liền không như thế nào để ở trong lòng. Mới vừa đăng ký công ty ở hắn xem ra. Căn bản không phải khiêu chiến đối thủ. Nói như thế nào đâu. Quân Duyệt tập đoàn giải tán sau. Toàn bộ Du Châu. Có thể trở thành đối thủ của hắn cũng chỉ có Lưu Gia Lưu Núi Lửa. Trương Gia Trương Đạo Nhân cùng Tô Gia Tô Chí Long. Thấy Tả Thanh Thành gần nhất liền phải ở khí thế thượng áp chính mình một đầu. Lục Trần cười cười nói. Kia Tả Thiếu chỉ sợ muốn gặp được đối thủ cạnh tranh. Nga phải không? Hy vọng ngươi có thể trở thành đối thủ của ta đi. Tả Thanh Thành ngạo nghễ nói. Liền mang theo người rời đi. Liền nhiều xem Lục Trần liếc mắt một cái không muốn. Thấy Tả Thanh Thành một bộ coi rẻ Lục Trần biểu tình. Vương Duy cùng Hứa Thư Đình đều có chút khó chịu. Nhớ trước đây Quân Diệt tập đoàn không có giải tán thời điểm. Tả Thanh Thành liền tính quý vì Tả gia người thừa kế. Tả gia cùng Quân Diệt tập đoàn hợp tác khi. Tả Thanh Thành ở bọn họ trước mặt cũng muốn bảo trì điệu thấp. Bởi vì bọn họ rất nhiều thời điểm cũng có thể đại biểu Quân Diệt tập đoàn ý chí. Tại hạ có Tả gia tới làm rối. Chúng ta muốn bắt lấy miếng đất này. Chỉ sợ muốn phí chút hoảng hốt. Vương Duy nói. Tiền có thể thu phục sự đều không gọi sự. Thành phố nhiều nhất chính là làm mấy nhà đi đấu giá thôi. Hơn nữa ta hoài nghi chúng ta muốn mua này khối mà tin tức cũng là thành phố để lộ ra đi. Lục Trần nói. Ta hiểu được. Bọn họ tuy rằng nói mỗi cái bộ môn đều sẽ bật đèn xanh. Nhưng này khối mà nếu không có người cùng chúng ta cạnh tranh. Liền bán không bao nhiêu tiền. Nếu có người cùng chúng ta cạnh tranh. Bọn họ là có thể từ giữa đại vớt một bút. Vương Duy nói. Đều là cáo giả a. Thị đại lão rõ ràng chính là khinh Lục thiếu niên nhẹ nhiều kim. Hắn sẽ không sợ Lục ít đi khác tình thị phát triển sao? Hứa Thư Đình nói. Không có việc gì. Không cho bọn họ chiếm chút tiện nghi. Về sau phòng chừng cũng sẽ không quá thuận lợi. Lục Trần cười cười nói. Hắn đương nhiên minh bạch thành phố ý tứ. Làm không hảo Du Châu tứ đại gia tộc đều sẽ tham dư tiến vào. Bất quá đối với thành phố điểm này tiểu tâm tư. Hắn đều không bỏ trong lòng. Chỉ cần bọn họ thích tiền liền dễ làm việc. Tứ đại gia tộc nếu tưởng cùng hắn cạnh tranh. Vậy cùng bọn họ biện một biện lưỡi lê. Vừa lúc làm cho bọn họ biết Di Kỳ khoa kỹ cũng không phải mềm quả hồng. Nếu là Lục Tổng không đi nói. Việc này liền dễ làm. Lúc ấy Quân Diệt tập đoàn mỗi năm thượng rảo mấy chục tỷ thuế vụ. Chỉ cần Quân Diệt tập đoàn muốn khai phá tân hạng mục. Bọn họ đều là chủ động hỗ trợ. Thật nhiều thời điểm còn miễn phí xuất công xuất lực đâu. Vương Duy có chút khó chịu nói. Bất quá về sau chúng ta Di Kỳ khoa kỹ thành lập lên. Đó chính là hoàn toàn siêu việt Quân Diệt tập đoàn tồn tại. Bọn họ đồng dạng cũng muốn tới ôm lấy chúng ta này cây dụng tiền. Hứa Thư Đình nói. Đi thôi, đi về trước, người buổi chiều đi thăm một chút bọn họ Khẩu Phong. Lục Trần cười cười, liền hướng chính mình xe đi đến. Quả nhiên, buổi chiều 4 điểm, Hứa Thư Đình liền cấp Lục Trần gọi điện thoại. Thành phố nói này khối mà tứ đại gia tộc cũng tưởng mua tới. Hiện tại hơn nữa bọn họ liền có 5 gia cạnh tranh. Thành phố chuẩn bị ngày mai buổi chiều cử hành đấu giá hoạt động. Cách chương.